Hệ thống đi lạc Tu Tiên Ký, chương 809, kiếm một bút trở về, góc truyện audio.com, Sở Phi Huyền hồi phục tin tức cho Triệu Vô Cực nói ra tận cùng bên trong Sơn Nhũ Động là một cái nối liền tiểu thế giới không gian thông đạo. Chỉ cần đi qua không gian thông đạo liền sẽ tiến nhập vào tiểu thế giới kia. Tiểu thế giới kia quy tắc cùng chủ thế giới quy tắc không mấy khác biệt, chỉ có điều ở bên trong mặt trăng luôn luôn tròn mà thôi. Không gian kia đã bị Thanh Vân Tông bày ra phong giới trận trận pháp, nhưng đáng tiếc cái này phong giới trận lại là không hoàn chỉnh bản, không thể hoàn toàn phong bế không gian thông đạo, chỉ có thể hạn chế trúc cơ kỳ trở lên yêu thú đi ra bên ngoài mà thôi. Cuối cùng tiểu thế giới ở bên trong loài kia âm ảnh ma chu nhất tộc khởi xướng một cuộc chiến tranh quy mô lớn, đánh giết rất nhiều yêu tộc khá cường đại lúc bấy giờ, hoàn toàn xưng bá tiểu thế giới, cũng đồng thời chiếm lĩnh luôn thông đạo, để cho hậu bối của mình luyện khí kỳ âm ảnh ma chu ra bên ngoài này cùng Thanh Vân Tông đệ tử đánh giết rèn luyện bản thân. Mang tiếng là rèn luyện bản thân nhưng thực chất bên trong tiểu thế giới tài nguyên cùng thức ăn có hạn, bọn hắn âm ảnh ma chu lại là ăn thịt, bởi vì xưng bá tiểu thế giới nên không có cái gì địch nhân cùng chiến tranh, số lượng phát triển nhanh chóng, nên phải đẩy mạnh tân binh ra bên ngoài, dùng phương pháp hải tuyển, cho kẻ yếu chết đi cường giả hấp thu trở lại, lớn mạnh âm ảnh ma chu nhất tộc thực lực. Bởi vậy Triệu Vô Cực lần trước giết một sóng, bọn nó sẽ lại đẩy ra một sóng. Một sóng này âm ảnh ma chu mới ra nên còn rất hiếu chiến, nhưng sau đó bị không ít ngoại môn đệ tử giết sợ nên mới thu liễm tính tình, bắt đầu học được ẩn nấp. Đi vào bên trong không gian thông đạo cũng không phải là không thể đi ra, ngược lại có thể đi ra bất cứ lúc nào, nhưng bên trong là xào huyệt của yêu thú, là thế giới của yêu thú, có hóa thần kỳ yêu tổ tồn tại, bởi vậy Triệu Vô Cực nhất định không được làm bừa. Nếu vào có thể đi xem một chút Thanh Vân Tông thu thập linh nhũ địa điểm, sau đó lập tức đi ra, ở trên con đường tới chỗ thu thập linh nhũ của Thanh Vân Tông âm ảnh ma chu sẽ không dám tấn công bất kỳ cái gì đệ tử của Thanh Vân Tông, nhưng nếu đi ra con đường này, nếu bị bọn nó phát hiện, bọn nó nhất định sẽ không buông tha. Đây chính là Thanh Vân Tông các đời trước tiền bối cùng âm ảnh ma chu nhất tộc đặt xuống ước định, có thể tin tưởng một chút. Nhưng thời gian trôi qua quá dài, cũng không biết đám kia âm ảnh ma chu có tuân thủ ước định hay không, nên tốt nhất vẫn là đừng manh động, làm xong nhiệm vụ liền trở lại, tránh gặp chuyện phiền phức. Triệu Vô Cực xem xong một đầu tin tức này, bắt đầu trầm ngâm. Bên trong tiểu thế giới, pháp tắc tương tự chủ thế giới, vậy thế giới bọn hắn đang sống chính là chủ thế giới a. Bên trong ban đêm thời điểm chỉ toàn trăng tròn, như vậy hẳn là đám kia âm ảnh ma chu cũng không khoái lắm a, bọn hắn là dựa vào bóng tối ẩn nấp, trăng tròn liền đồng nghĩa với bọn nó ẩn nấp không gian bị giảm xuống a. Nhưng trăng tròn đối với một số loại hấp thu nhật nguyệt tinh hoa yêu thú mà nói quả thật là một cái tốt sự tình, tốc độ tăng tiến tu vi sẽ càng nhanh. Đáng tiếc âm ảnh ma chu cũng không phải là loại kia hấp thu nhật nguyệt tinh hoa mà tu luyện, mà là lấy ăn thịt uống máu làm chủ a. Nhưng cho dù là vậy âm ảnh ma chu vẫn có thể xưng bá tiểu thế giới, chứng minh bọn chúng nội tình quả thật không đơn giản. Triệu Vô Cực cũng không tin, bây giờ, góc truyện audio.com, mình đi vào liền sẽ gặp ngay hóa thần kỳ yêu tổ của đối phương. Giống như Thanh Vân Tông Thái Thượng Trưởng Lão hóa thần kỳ chân quân, bọn hắn đều là trường kỳ bế quan khôn gia, sao có thể để ý tới hắn một cái này luyện khí kỳ Thanh Vân Tông đệ tử mà tự mình chạy ra đối phó chứ. Hơn nữa hắn cùng đối phương không có thù a. Cho dù giết mấy đầu yêu chu, nhưng đối với thân tình lạnh lẽo âm ảnh ma chu mà nói, bọn hắn quả thật cực ít sẽ có cái gì báo thù hành vi. Mà đầu kia an toàn con đường cũng là một thứ khiến Triệu Vô Cực hiếu kỳ, hắn muốn đi xem, rốt cuộc bên kia Thanh Vân Tông đang thu thập cái gì linh nhũ, tại sao phải hướng tiểu thế giới thu thập mà không phải ở ngoài này Sơn Nhũ Động thu thập. Chẳng lẽ bên trong có linh nhũ còn tốt hơn ở bên ngoài này hay sao? Hắn có thể tiện tay thu một bút trở về luyện đan hay không? Hắn tăng khí đan đã kẹt ở bình cảnh, biết đâu dùng chất lượng tốt hơn linh nhũ có thể để cho hắn luyện ra đan vân thì sao? Nghĩ tới đây, Triệu Vô Cực đối với mình thân pháp tự tin, cũng khôn nghĩ sẽ ở ngay cửa gặp cái gì quá cường lực âm ảnh ma chu, hắn quyết định thử đi vào một phen xem sao. Dù sao mất công thanh lý ra một con đường a, cũng không thể cứ như vậy liền lùi lại chứ. Nghĩ tới đây Triệu Vô Cực đối với hai người hỏi. Bên trong có một cái không gian thông đạo nối liền một cái tiểu thế giới, chúng ta có thể tham quan một phen sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Hai người có muốn đi vào hay không? Triệu Tiếu Tiếu cùng Tống Thư Sơn nhìn nhau một chút, Tống Thư Sơn nghĩ nghĩ nói. Sư huynh chỗ này còn cần thu thập linh nhũ, ta ở lại giúp ngươi thu thập. Triệu Vô Cực gật đầu, được ngươi thì sao? Triệu Tiếu Tiếu nhìn hắn kiên nghị nói, công tử đi đâu ta liền theo đó. Triệu Vô Cực đối với nàng gật đầu một cái nói. Đi thôi, đối với Tống Thư Sơn hành vi hắn cũng không chỉ trích hay phê bình cái gì. Quả thật bọn hắn ở đây thu thập linh nhũ chưa xong, cần người tiếp tục làm việc. Nhưng bọn hắn cũng có thể tạm thời cất đi bình ngọc, lát nữa quay lại thu thập a. Sẽ không có ai dám cùng Triệu Vô Cực tranh giành bãi thu thập đấy. Nhưng Tống Tư Sơn hiển nhiên đối với bên trong hoàn cảnh không rõ ràng, không tự tin, hắn cũng không chắc chắn Triệu Vô Cực sẽ bảo vệ được hắn hay không, hay là ở thời điểm nguy hiểm đem hắn ném ra ngoài thí mạng. Bởi vậy hắn quyết định chọn phương pháp an toàn, cái này chính là chọn lựa của mỗi người. Triệu Vô Cực không muốn gượng ép hắn, bởi vì hắn cũng không biết nếu thật sự gặp nguy hiểm, hắn có thể chăm sóc cho Tống Tư Sơn an toàn được hay không, nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem bằng hữu của mình ra làm lá chắn đấy. Ít nhất là cái này mới quen thời gian không lâu bằng hữu. Bởi vậy Triệu Vô Cực tuy ngoài mặt không nói gì, nhưng trong lòng đã có nhận thức mới về Tống Tư Sơn. Xuất thân thương gia hộ, thông minh tháo vát, tin tức linh thông, biết suy tính, đối với cơ hội rất mẫn cảm. Đáng tiếc trong thâm tâm thiếu nhiệt huyết lại quá cẩn trọng, đối với người khác thường không có bất kỳ cái gì lòng tin, chỉ sợ hắn tin tưởng chỉ duy mình hắn mà thôi. Tính toán quá nhiều, có thể chơi cùng nhưng không thể thâm giao. Còn cái này Triệu Tiếu Tiếu hiển nhiên trước đây cuộc sống áp bách cùng cam chịu khiến nàng trong lúc vô hình đã tạo nên một cái thị nữ bản chất, đối với chủ nhân của mình có chút ngu trung tin tưởng quá mức, nhưng đối với nam nhân muốn cưỡng ép. Góc truyện audio.com, sở hữu nàng lại vô cùng ác độc, bởi vậy nếu lần này thăm dò gặp nguy hiểm Triệu Vô Cực cũng sẽ cố gắng bảo vệ nàng để nàng an toàn lui thân, còn hắn cũng không quá sợ đám kia âm ảnh ma chu. Dù sao bản lĩnh còn đó, Triệu Vô Cực cũng không tin mình thủ đoạn ra hết còn không thoát được mấy đầu âm ảnh ma chu truy sát. Hơn nữa hắn cũng từ tin tức bên trong của Sở Phi Huyền biết được âm ảnh ma chu nhất tộc vị trí chính là cách đó khá xa bên trong lòng núi một cái sơn động, cùng sơn nhũ động không sai biệt lắm, nhưng to lớn hơn rất nhiều lần. Nó không chỉ là tự nhiên tạo thành mà còn bị âm ảnh ma chu các cường giả đào móc thêm tạo thành hoàn cảnh sống thích hợp cho bọn hắn. Bên trong cũng tồn tại rất nhiều thạch nhũ trả ra linh nhũ, bởi vậy bọn hắn mới có thể duy trì cuộc sống của mình. Mà trúc cơ kỳ trở lên âm ảnh ma chu thường ở lại bên trong động tu luyện, chỉ có luyện khí kỳ âm ảnh ma chu mới tư phía loạn chuyển tràn đầy hiếu kỳ mà thôi. Nếu là luyện khí kỳ âm ảnh ma chu, Triệu Vô Cực cho dù bị 5-6 đầu vây công một lần cũng không có vấn đề gì, nhưng nếu trúc cơ kỳ ra tay, hắn chỉ có thể dựa vào thân pháp mà bỏ chạy mà thôi. Dù sao trúc cơ kỳ âm ảnh ma chu thân thể phòng ngự cường độ hắn khó mà phá nổi, các loại võ kỹ đán lên người nó đều sẽ bị nó ngạnh kháng lấy. Chưa kể nó còn có yêu khí hộ thân, vô cùng khó dây dưa. Một cái trúc cơ kỳ sơ kỳ tu sĩ có thể đánh một lần 5-10 cái luyện khí kỳ đỉnh phong tu sĩ, thậm chí nếu ngự không phi hành có thể đánh càng nhiều. Đây chính là chất biến đổi, khó có thể dùng số lượng đến bù đắp. Mà cái này âm ảnh ma chu cũng là như vậy, sức mạnh vọt lên một mảng lớn, cho dù Triệu Vô Cực là luyện khí kỳ đỉnh phong cũng phải cố gắng hết sức mới hơi làm chầy sát nó một chút, chứ đừng nói hắn còn chưa là luyện khí kỳ đỉnh phong đây. Bởi vậy, vào tham quan ít gây chuyện, kiếm một bút liền trở về, đây chính là Triệu Vô Cực lần này dự định. Cách chương.